Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 606, 606, mã ra tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử cơ bắp tiếng nói rơi xuống. Long Hải trong lòng đã nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Hắn vốn là cho là mình xem như nửa bước thông thần chi cảnh võ đạo cường giả. Tâm cảnh của hắn sớm đã luyện thành Thái Sơn sụp đổ phía trước mà mặt không đổi sắc. Nhưng khi nghe được cái tin tức này thời điểm, nội tâm của hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Nhấc lên vạn đạo sóng lớn, một cái chừng 18 tuổi tiểu nữ hài, một quyền đánh phế đi một cái rưỡi khoảng cách ngắn đạo thông thần chi cảnh cường giả. Nói đùa cái gì, làm trò cười cho thiên hạ, cực kỳ buồn cười, nhưng mà hắn càng biết rõ. Trước mắt cái này nam tử cơ bắp không có khả năng lừa gạt hắn. Hơn nữa cái này Tô Lạc làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự tìm hiểu món kia bảo bối bí mật? Biết cô bé kia thân phận sao? Long Hải trầm giọng vấn đạo. Không biết, nam tử cơ bắp lắc đầu. Nói, cô bé này thân phận căn bản điều tra không đến. Hơn nữa, ngay tại chiều hôm qua, tiểu nữ hài này rời đi Giang Thành, trước mắt tung tích không rõ. Long Hải trong mắt lập lòe âm trầm không chừng tia sáng. Sau đó hít sâu một hơi nói. Ta đã biết, bây giờ ta lệnh cho ngươi. Vận dụng kim tiễn môn tất cả thế lực, cho ta điều tra cô bé này rơi xuống. Nhìn nàng một cái rốt cuộc là ai. Mặt khác cho ta đem đoạn mạch kêu đến. Ta có chuyện phân phó hắn. Một bên khác, phương Nam Mã ra ở trong. Mã Hồng Sơn sắc mặt âm trầm như nước ngồi ở trên ghế bành. Trên thân từng đạo âm lãnh sát ý không khống chế được tràn ngập ra. Ở trước mặt của hắn, phía trước mang theo kỳ tử mặc tới nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi quỳ trên mặt đất. Trên trán mồ hôi đầm đìa. Thế nhưng là liền xoa cũng không dám xoa một chút. Phanh. Hơn nửa ngày, Mã Hồng Sơn giơ tay lên, nặng nề nhất ba chưởng đập vào trên ghế. Hai mắt cơ hồ ăn thịt người một dạng, nhìn chòng chọc vào quỳ dưới đất nam tử trung niên. Ý của ngươi là nói, kim tiễn môn cự tuyệt yêu cầu của chúng ta. Chấm, đối với, nam tử trung niên thanh âm run rẩy nói. Không, không chỉ như thế, bọn hắn còn nói. Kim tiễn môn là vì giết người mà sống. Không phải là các ngươi Mã ra tay chân. Nếu như chúng ta lại đi tìm bọn hắn làm loại chuyện này. Hắn. Bọn hắn liền tự mình ra tay. Diệt chúng ta Mã ra. Nam tử trung niên lời còn chưa nói hết. Mã Hồng Sơn một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Phế vật. Ngươi chính là một cái phế vật. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ta muốn ngươi còn có cái gì dùng a, cút cho ta. Có bao xa cút cho ta bao xa. Lại để cho ta nhìn thấy. Ta giết ngươi. Nam tử trung niên nghe thế lời nói. Không để ý tới lồng ngực đau đớn. Liền lăn một vòng hướng về bên ngoài chạy tới. Chỉ sợ chậm một bước. Mạng nhỏ liền bỏ ở nơi này. Mã Hồng Sơn hung hăng nhất ba chưởng đập vào trên lan can. Lực lượng cuồng bạo đem ghế bành tay ghế vỗ nát bấy. Sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới kim tiễn môn vậy mà lại không chút do dự cự tuyệt Mã ra. Bây giờ kim tiễn môn con đường này không làm được. Chỉ có thể thay biện pháp khác. Nhưng biện pháp này quyết không thể là Mã ra động thủ. Bằng không, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, Mã ra liền nguy hiểm. Tô Lạc, Mã Hồng Sơn trong mắt lóe lên một đạo quang mang, hướng về phía bên ngoài lạnh lẽo vừa nói đạo. Người tới, cho ta đem kỳ tử mặc đi tìm tới, liền nói ta muốn gặp hắn. Tô Lạc trên thân liên quan đến Mã gia tương lai. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn bắt giữ Tô Lạc, từ Tô Lạc trong miệng ép hỏi ra Kỳ Phi Yên tung tích. Dám cản Mã gia lộ. Bất kể là ai, đều phải chết, Mã gia không thể ra tay. Nhưng mà không có nghĩa là Mã gia không thể tìm người khác động thủ. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Kỷ Tử mặc thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Khi nhìn đến Mã Hồng Sơn sau đó, Kỷ Tử mặc lập tức quỳ ở Mã Hồng Sơn trước mặt. Trên mặt mang nụ cười xu nịnh. Hải Nhi bái kiến cha nuôi. Chúc cha nuôi phúc thọ an khang. Thời khắc này Kỷ Tử mặc, nơi nào có nửa điểm phong phạm. Hoàn toàn chính là một cái nô tài dạng. Đứng lên đi. Mã Hồng Sơn quét Kỷ Tử mặc một mắt. Thản nhiên nói. Ngươi biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao? Còn xin cha nuôi chỉ rõ. Kỷ Tử mặc cung kính nói. Mã Hồng Sơn nhìn chằm chằm Kỷ Tử mặc. Đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi muốn báo thù sao? Nghe được Mã Hồng Sơn mà nói. Kỷ Tử mặc hai mắt lập tức trở nên âm trầm tới cực điểm. Mang thia một tia sát ý ngập trời. Âm thanh khàn khàn nói. Ta nằm mộng cũng muốn báo thù. Nếu không phải là Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, ta cũng sẽ không biến thành một cái như vậy bộ dáng. Ta hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, đem hắn nghiền xương thành cho. Mã Hồng Sơn nghe nói như thế, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Chậm rãi mở miệng nói ra, ta cho ngươi một chi sức mạnh, ngươi dám đi báo thù sao? Đương nhiên, ta sẽ không cho ngươi đi tìm Tô Lạc, lấy thực lực ngươi bây giờ. Đi tìm Tô Lạc cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi là Trung Hải nhân, ngươi nên đối với Trung Hải rất quen thuộc. A, ta cần ngươi dẫn người đi Trung Hải. Cho ta đem Tô Lạc người bên cạnh cho ta bắt cóc đạo Tô Thành tới. Chỉ cần ngươi làm đến điểm này, ta không chỉ có thể giúp ngươi khôi phục thực lực, nói không chừng còn có thể giúp ngươi lần nữa thành lập một cái Kỷ gia. Ngươi chính là Kỷ gia gia chủ tương lai. Kỷ Tử mặc nghe được Mã Hồng Sơn mà nói, hô hấp xem như liền dồn dập, ngữ khí mang theo một tia không thể tin được. Cha nuôi, ngươi nói là thật sao? Ta sẽ nói láo sao? Mã Hồng Sơn cười nhạt một tiếng. Đạo, chỉ cần ngươi làm xong chuyện ta đáp ứng ngươi, hết thảy cũng có thể thực hiện. Ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Cha nuôi, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cho ta một chi sức mạnh, ta bảo đảm đem Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này người bên cạnh bắt cóc tới tay. Giờ khắc này, Kỷ Tử mặc trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn cảm giác. Hắn liền thích loại cảm giác này. Trưởng khống hết thảy cảm giác. Quá sung sướng. Nghĩ đến chính mình mang theo một đội cường giả trở lại Trung Hải. Đến lúc đó ai dám không phục. Ai dám nói hắn là Kỷ gia phản đồ. Ai dám nói như vậy. Hắn không ngại huyết tẩy đối phương. Đây chính là sức mạnh. Còn có Tô Lạc cái này đổ bỏ đi. Hắn thề, hắn nhất định sẽ làm cho Tô Lạc quỳ trên mặt đất. Muốn để Tô Lạc sinh bất như chết, hắn phải dùng Tô Lạc tiên huyết, nói cho tất cả mọi người. Đây chính là cùng hắn Kỷ Tử mặc đối nghị trạ tràng. Mã Hồng Sơn nhìn xem Kỷ Tử mặc, tinh quang lóe lên, mở miệng lần nữa nói. Ngươi đi về nghỉ một chút. Buổi tối hôm nay ta sẽ an bài ngươi đi Trung Hải. Nhớ kỹ, lần này nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Là, cha nuôi, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kỷ Tử mặc gật đầu một cái. Hưng cao thải liệt hướng về đi ra bên ngoài. Ngày mai, bắt đầu từ ngày mai, hắn Kỷ Tử mặc sẽ lần nữa quật khởi. Trở thành một tôn vô thượng cường giả. Được tội hắn người đều phải xuống địa ngục, tại địa ngục sám hối. Mã Hồng Sơn nhìn xem Kỷ Tử mặc đi ra bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vòng rét lạnh nụ cười. Kỷ Tử mặc, ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Đây chính là hắn biện pháp lợi dụng Kỷ Tử mặc đi đối phó Tô Lạc. Chỉ cần bắt giữ Tô Lạc người bên cạnh, hắn cũng không tin Tô Lạc không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đến nỗi sự tình bại lộ, thì tính sao, cùng Mã gia có nửa xu quan hệ sao? Đây là Kỷ Tử mặc làm, cũng không phải Mã gia. Lúc nào Kỳ Tử Mặc là Mã gia người? Không có chứng cứ, Tô Lạc còn dám cưỡng ép đối với Mã gia động thủ không thành. Ai cũng không ngăn cản được Mã gia quật khởi. Mã gia nhất định tại trên tay của ta. Phát dương quang đại, hùng bá thiên hạ. Trong thư phòng vang lên Mã Hồng Sơn trương cuồng tới cực điểm lời nói. Cách trương.